Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3229, tự đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Kim giác thiên thần bàn tay ấn về phía hư không, lòng bàn tay thần khí dâng lên, gắt gao chấn áp Đường Lam, đột nhiên, phát giác được thiếu đi cái gì. Hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía tới gần quỷ đế phủ cửa lớn phương vị. Chỉ gặp bàn nhược hóa thành một đạo vận mệnh thần quang, xông vào trong một tòa trận bàn đường kính vạn trượng phức tạp trận pháp minh văn, huy kiếm chém ra. Soạt, một vị ngay tại thôi động trận pháp quỷ tộc trung vị thần, thảm ngâm một tiếng, bị kiếm quang đánh bay ra ngoài. Trận bàn phân tán, phía ngoài thủ hộ đại trận lập tức trở nên yếu đi một phần. Ngay sau đó, bàn nhược thân hình nhảy vọt, phóng tới một tòa khác trận bàn. Nàng eo thon ở giữa, hiển hóa ra một đầu uốn lượn cuộn trào minh hà, đánh vào một vị quỷ tộc thượng vị thần trên thân. Trận bàn lần nữa ảm đạm xuống. Kim giác thiên thần trong lòng nổi giận, hai mắt biến thành xích hồng sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, không nhìn ra bàn nhược tiện nhân kia đã đầu hàng địch. Giết nàng, vận mệnh thần điện chư thần tự nhận là thường thấy sóng to gió lớn, nhưng cho tới bây giờ trải qua hôm nay nhiều như vậy chuyện quỷ dị, từng kiện, thật sự là khảo nghiệm bọn hắn năng lực phản ứng. Kim giác thiên thần dù sao cũng là thái hư đại thần, tu vi cùng thân phận đều còn tại đó, ai dám không nghe lệnh. Lúc này, hai vị vận mệnh thần điện thái ất đại thần bay lượn ra ngoài, riêng phần mình thi triển giam cầm thần thông, một người đánh ra vận mệnh chi môn, một người diễn hóa ra thiên địa lồng giam, chấn áp bàn nhược. Dù sao cũng là nộ thiên thần tôn đệ tử, coi như thật đầu hàng địch, cũng không phải bọn hắn có thể giết. Chỉ có thể trước chấn áp, ầm ầm. Trương Nhượng Trần cầm trong tay địa đỉnh, đạp nát quỷ đế phủ cửa lớn, phá trận xâm nhập. Trong tay địa đỉnh chấn động, bộc phát ra kinh thiên hồng âm, đem hai vị thái ất đại thần đánh ra vận mệnh chi môn cùng thiên địa lồng giam cách không chấn vỡ. Trên mặt đất từng tòa kiến trúc sụp đổ, phế tích một mảng lớn. Trương Nhượng Trần không nhìn hai vị thái ất đại thần, thẳng hướng kim giác thiên thần phóng đi. Hai vị thái ất đại thần bị Trương Nhược Trần uy thế chấn nhiếp nhưng, không có rút đi, riêng phần mình phóng xuất ra một kiện chí tôn thánh khí, dẫn động chí tôn chiến uy, ngưng tụ thành hai mảnh thiểm điện lôi minh thần vân. Tại bản thiên tử trước mặt, các ngươi dám động chiến binh. Người động chiến binh, giết không tha. Trương Nhược Trần ném ra địa đỉnh, như ném ra một viên sao băng, đánh về phía ngoài trăm dặm kim giác thiên thần. Kim giác thiên thần cảm nhận được Trương Nhượng Trần trên người đáng sợ uy thế, lập tức đánh ra hình thoi chí tôn thánh khí, nghênh kích đi lên. Đây là một kiện thứ thần cấp chí tôn thánh khí, nương theo kim giác thiên thần nhiều năm, có thể cách một mảnh tinh không chu địch. Nhưng, cùng địa đỉnh đụng vào nhau, thứ thần cấp chí tôn thánh khí này đúng là sụp đổ ra, cường quang bắn ra bốn phía, khí linh bị nghiền ép đến hồn phi phách tán. Kim giác thiên thần dọa đến sợ vỡ mật, nắm lên Đường Lam, lập tức phóng tới trận điện. Ầm ầm. Địa đỉnh nện ở ngoài trận điện trên quảng trường, đánh xuyên từng tầng phòng ngự trận pháp, đại địa sụp đổ, hướng về phía trước lan tràn, một mực vọt tới trận điện trước cửa, mới bị một tòa thần trận ngăn trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim giác thiên thần bị sóng xung kích đánh trúng, trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, ngã vào trong điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần đã đứng ở trên đỉnh, một chỉ điểm ra đi. Soạt. Một đạo thô to như thùng nước thần quang, từ đầu ngón tay bay ra, đánh về phía trong điện. Chỗ cửa điện, lít nha lít nhít vô lượng thần văn nổi lên, ngăn trở Trương Nhược Trần đánh ra đạo thần quang này. Diêu Quang xuất lĩnh khí luyện thi binh, từ trận pháp lỗ hồng tiến vào quỷ đế phủ, ánh mắt nhìn về phía đứng tại từng tòa phía trên thần điện quỷ tộc chư thần, nói. Bản tọa trở về, ai dám làm càn. Chuyện hôm nay là lượng tổ chức bày kế âm mưu, chớ bị mê hoặc đi vào tử lộ. Quỷ tộc chư thần đều là nhìn ra Diêu Quang đế phi căn bản không giống như là bị khống chế dáng vẻ, tăng thêm ngày xưa đối với nàng kính sợ, lập tức toàn bộ từ bỏ công kích. Phong đô quỷ thành phương Tây thành vực rất lớn, 3 vạn dặm chứa không nổi. Khoảng cách Tây phương quỷ đế phủ đại khái 800 dặm bên ngoài trong một tòa phủ đệ, Mộc Linh Hy đứng tại dưới một thân cây trụi lủi, trên mặt đất tràn đầy lá rụng. Thê lương mà cô quạnh, không biết bao nhiêu cái nguyên hội trước, nàng từng ở chỗ này tu luyện qua. Trở lại, đã đứng tại vũ trụ chi đỉnh, cúi nhìn đông đảo chúng sinh. Nhất niệm, có thể quyết định ước vạn tu sĩ vận mệnh. Nhất cử nhất động, có thể ảnh hưởng thiên địa cách cục. Như vũ trụ là bàn cờ, nàng nhất định là có thể sắp đặt quân cờ, loay hoay quân cờ, bố chính mình cục kỳ thủ một trong. Thương Tuyệt kinh sợ đứng sau lưng Mộc Linh Hy, thân thể cung rất sâu. Mộc Linh Hy nói, cho nên, Trương Nhược Trần cùng Đại Minh Sơn hoàn toàn chính xác có liên hệ nào đó. Ngươi vị chủ nhân kia, chính là năm đó cùng Bất Động Minh Vương Đại Tôn mến nhau Linh Yến Tử. Hồi bẩm Phượng Thiên, Thương Tuyệt đối với chủ nhân giải đến không nhiều, Đại Minh Sơn thần bí cùng cấm kỵ, tin tưởng lão nhân gia ngươi cũng là nghe nói qua. Thương Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mộc Linh Hy âm thanh lạnh lùng nói. Đại Minh Sơn nếu thật như vậy cấm kỵ, năm đó liền sẽ không như vậy sợ sệt bất động Minh Vương Đại Tôn, điều động một nữ tử ra mặt mới sống tạm bợ đến bây giờ. Sớm muộn có một ngày, bản thiên muốn san bằng nơi đó. Nàng không nói nữa, ánh mắt hướng phủ đệ cửa gỗ nhìn lại, nói. Nếu đã tới, liền vào đi. Cửa gỗ bị đẩy ra, Hoàng Ác Thần Quân đi tới. Ánh mắt của hắn, trước hết nhất rơi trên người Thương Tuyệt, tiếp theo mới nhìn hướng Mộc Linh Hy, ánh mắt có chút hoang mang. Thiên đình cùng địa ngục giới cường giả đỉnh cao, cũng liền như vậy một chút, nhưng nữ tử trước mắt này, khí tức nội liễm, như phàm nhân đồng dạng, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật là lợi hại năng lực nhận biết, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hoàng Ác Thần Quân quay người, đóng cửa lại, rất nhẹ nhàng thoải mái. Coi như ngươi mạnh hơn thì như thế nào, hắn đã đứng tại đỉnh phong, không sợ thế gian hết thảy. Âm Thương Thi vẫn lạc, chỉ là bởi vì bị đánh lén mà thôi. Mộc Linh Hy nói, ngươi thật đúng là không biết sống chết, truy tung đến nơi đây, là muốn đoạt thiên đỉnh, hay là muốn diệt Triệu Ngộ, để tránh Tam Sát Đế Quân Lượng Hoàng thân phận bại lộ. Hoàng Ác Thần Quân nhìn ra đối diện nữ tử kia bất phàm, không có chút nào lòng khinh thị, lấy ra xích nhiễm tháp nâng ở trong tay, cười cười. Thiên đỉnh, ai không muốn muốn đâu? Vậy mệnh đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Linh Hy nói, xoẹt xoẹt, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Phủ đệ trong viện, đại thụ khô mục kia, đột nhiên bốc cháy lên, mọc ra từng mảnh lá cây, tản mát ra ánh sáng màu đỏ như máu. Là một gốc huyết diệp ngô đồng, không biết cao tới bao nhiêu vạn dặm, một chiếc lá chính là một tòa huyết hải. Hoàng Ác Thần Quân ánh mắt lộ ra kinh hãi, ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy ở trước mặt huyết diệp ngô đồng, chính mình nhỏ bé như là bụi bặm. Lại nhìn Mộc Linh Hy, chỉ gặp nàng sau lưng xuất hiện một đạo uy thế kinh khủng phượng hoàng thân ảnh, như lấy vũ trụ là tổ, cánh như tinh hải, vũ như dãy núi. Hoàng Ác Thần Quân biết được chính mình chọc phải người nào, làm chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần tôn cấp độ nhân vật, hắn cao minh đến cực điểm, tại thời khắc thần linh khác khả năng đều đã dọa đến sợ vỡ mật này, lại chấn định tâm thần, cướp đường liền chạy. Tâm tính cũng không yếu. Mộc Linh Hy trong đồng tử xuất hiện tinh hải tiêu tan cảnh tượng, lập tức, trong đồng tử cảnh tượng chiếu rọi hiện thực. Một tòa vô biên tinh hải, xuất hiện tại huyết diệp ngô đồng dưới. Hoàng Ác Thần Quân tại trong tinh hải chạy, vô luận thi triển bất luận thần thông nào tật tốc, đều như tại nguyên chỗ đảo quanh, căn bản trốn không thoát. Trong lòng kinh hãi sau khi, nhưng cũng cảm giác được Phượng Thiên cũng không cường đại đến không cách nào đối kháng tình trạng. Phân thân, nhất định chỉ là một đạo phân thân. Hoàng Ác Thần Quân cấp tốc chấn định lại, tế ra xích nhiễm tháp, lấy liều mạng một lần quyết tâm, điều khiển thần tháp, hướng dưới ngô đồng thụ Phượng Thiên chủ động công phạt đi qua. Chư thiên thì như thế nào, một đạo phân thân mà thôi, bổn quân thì sợ gì? Hoàng Ác Thần Quân thể nội thi huyết sôi trào, thi triển cấm thuật, thọ nguyên cùng huyết dịch đồng thời thiêu đốt, muốn đem chiến lực của mình kích phát đến mạnh nhất cấp độ. Hôm nay, chỉ có ôm liều chết chi tâm, vượt qua đối với chư thiên sợ hãi, mới có sống sót cơ hội. Không hổ là Tam Sát Đế Quân xem trọng nhân vật, bực này tâm tính, tương lai chư thiên đều có thể. Nhưng, đáng tiếc, Mộc Linh Hy nhô ra bàn tay, tay ngọc nhỏ dài trở nên so tinh hải còn rộng lớn hơn, ép hướng xích nhiễm tháp, đem thần khí bạo phát đi ra quang mang ép tới càng ngày càng ảm đạm. Mặc dù Phượng Thiên hiện tại có thể thi triển lực lượng, sẽ không vượt qua Hoàng Ác Thần Quân bao nhiêu. Nhưng đối với lực lượng vận dụng, đối với thần thông nắm giữ, lại thắng qua Hoàng Ác Thần Quân không biết gấp bao nhiêu lần. Huống chi, nàng còn mang đến huyết diệp ngô đồng, bày ra tòa bẫy dập giống như thiên la địa võng này. Mắt thấy xích nhiễm tháp liền bị Phượng Thiên lấy đi, Hoàng Ác Thần Quân thét dài một tiếng. Địa kiếp huyền hoàng kình, một loại đại thành vô lượng thần thông thi triển đi ra, so gọi thi thiên thần thông càng mạnh. Vô biên tinh hải bị một đạo huyền hoàng khí chùm sáng từ dưới lên trên phá vỡ, Mộc Linh Hy dưới chân, không gian xuất hiện từng đạo sáng tỏ vết nứt, mảnh thiên địa do nàng diễn hóa đi ra này, như muốn bị xé nứt. Lấy đại thần cảnh giới, đồng thời tu luyện ra hai loại đại thành vô lượng thần thông, xem như phi thường kinh hãi thế tục. Giờ phút này liều chết trạng thái dưới Hoàng Ác Thần Quân, có thể xưng nửa tôn thần vương. Chính là, đại thần luận tổng hợp bảng xếp hạng 5 vị trí đầu nhân vật ở đây, cũng phải lập tức rút đi, tạm thời tránh mũi nhọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Linh Hy mắt cúi xuống nhìn thoáng qua, một cỗ nặng nề tử khí thần vân tại dưới chân ngưng tụ, cố ở sắp không gian phá toái. Một tiếng to rõ phượng gáy truyền ra, phượng hoàng hư ảnh lông vũ chói lọi kia, từ phía sau nàng bay ra ngoài, cùng huyền hoàng khí cột sáng đụng vào nhau, một đường nghiền ép lên đi, cuối cùng, trùng điệp đụng trên người Hoàng Ác Thần Quân. Phốc phốc, Hoàng Ác Thần Quân miệng phun thi huyết, toàn thân đẫm máu. Phượng Thiên đem Xích Nhiễm Tháp lấy đi, nâng ở trong lòng bàn tay, lấy thần khí chấn áp khí linh, ánh mắt đạm mạc đến cực điểm, nói. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra đi. Để bản thiên nhìn một cái, ngươi thi tộc tương lai tộc trưởng này, phải chăng có thể sống đến tương lai. Bổn quân còn có một chiêu cuối cùng, Ngọc Thạch Câu Phần. Hoàng Ác Thần Quân ánh mắt tuyệt nhiên, hai tay hợp lại, lập tức một cỗ bạo tạc tính chất thần kình khí lãng hướng tứ phương phun trào ra ngoài, đem tinh hải phá tan, vạn tinh chôn vùi. Trên thi thể của hắn, xuất hiện từng đạo vết rách, thần khí điên cuồng hướng thần nguyên hội tụ. Nhưng, bản tại tinh hải bờ bên kia Phượng Thiên, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một phát bắt được cổ của hắn, nâng hắn lên. Nàng nói, muốn chết, cũng không có dễ dàng như vậy, thần hồn đến lưu lại. Phượng Thiên đang muốn siêu hồn. Hoàng Ác Thần Quân khuôn mặt thống khổ, nhưng trong mắt quỷ dị cười một tiếng, thân thể từ trong ra ngoài bốc cháy lên, trong khoảnh khắc, đốt thành tro bụi. Khói bụi màu đen, tại trong tinh hải bay lên. Chỉ còn một cái chữ, lượng, ấn ký, lơ lửng ở nơi đó. Phượng Thiên đem chữ, lượng, ấn ký thu đến lòng bàn tay, tinh tế cảm giác, tiếp theo nói một mình, nói. Lại có thể tại bản thiên áp chế xuống tự đốt, ấn ký chữ lượng này, coi là thật có ý tứ cực kỳ. Tuyệt đối đừng để bản thiên biết được là ai luyện chế ra tới. Coi là tự đốt, liền có thể chạy thoát, liền có thể xóa đi hết thảy chứng cứ, liền có thể tránh né bản thiên truy sát. Ngây thơ, Phượng Thiên một tay khác, nắm lấy một khối huyết nhục, là Hoàng Ác Thần Quân tự đốt lúc trong nháy mắt xé rách xuống tới. Khối huyết nhục này, tại nàng lòng bàn tay, cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh một lần nữa hóa thành Hoàng Ác Thần Quân bộ dáng. Là hoàn chỉnh thân thể máu thịt, có được thần hồn. Nhưng không có thần nguyên, 10 phần nhỏ yếu. Phượng Thiên nói, mang bản thiên đi tìm Dương Họa Thi, ngươi không có quyền cự tuyệt. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.